cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 80, Tà Mị Vương gia, yêu cầu người, 1. Góc truyện audio.com, Ngọc Nhi, Hạ Như Thanh bước chậm tại hậu hoa viên to như vậy. Kiều diễm ướt át làm hoa tươi ganh đua sắc đẹp nở rộ tại bồn hoa ở bên trong. Gió nhẹ lướt qua, dáng người vũ động uyển chuyển. Đột nhiên nơi xa một cái thân ảnh nho nhỏ đập vào mi mắt Hạ Như Thanh. Tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc có phục bổn vương gia hay không? Ngươi liền nhận mệnh a. Kỳ Lạc Ngân mặc cẩm bào một thân ám tử sắc. Rồng bay phượng múa thêu sôi nổi trên xuống. Mực tóc đen sắc một tiết dưới xuống. Che đậy khuôn mặt trắng cơ hồ trong suốt. Có chút lộ ra môi mỏng đỏ thẫm. Vương gia thối, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn vẻ mặt đắc ý của Kỳ Lạc Ngân. Trong nội tâm âm thầm mắng, đợi tí nữa cho hắn đẹp mắt, nguyên lai Hạ Như Thanh chính là phái Ngọc Nhi đi điều tra Lê Phi việc phát sinh tối hôm qua. Khi nàng điều tra rõ ràng thời điểm muốn hồi cung hướng Hoàng hậu nương nương bẩm báo, lại bị tiểu vương gia này làn cho quấn lên rồi, còn nói cái gì muốn Ngọc Nhi nàng làm nha hoàn cho hắn. Thật sự là mắc nợ a, đương làm nha hoàn cho bổn vương gia lại khó như vậy sao? Ngươi cũng đã biết nữ nhân muốn vào vương phủ bổn vương gia. Chính là xếp đầy ba phố lớn. Kỳ Lạc Ngân thật là đắc ý nhìn Ngọc Nhi. Kỳ thật hắn cũng không phải thiếu nha hoàn hầu hạ. Hắn bất quá là muốn nhân cơ hội trị cái tiểu nha đầu này một chút. Nhìn một cái không để cho nàng chút nhan sắc. Thậm chí vô pháp vô thiên. Thật sự sao? Tốt lắm tiểu vương gia ngươi khiến cho nữ nhân ba phố lớn đều đến hầu hạ ngươi đi. Xin mời ngươi đừng tới phiền toái ta. Ngọc Nhi một hồi trừng mắt Kỳ Lạc Ngân. Vương gia dám thúi chết tiệt. Chẳng phải một bộ hảo hời hợt ư, về phần khoe khoang như vậy sao? Hừ, nha hoàn của hắn, kiếp sau a, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn đang tính toán cái gì. Cho dù nàng đáp ứng rồi, nương nương cũng sẽ không đáp ứng. Chính là Hạ Như Thanh có thể đáp ứng hay không cũng là xem. Bổn vương gia chính là muốn ngươi tới hầu hạ, bổn vương đây là xem trọng ngươi, đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt, Kỳ Lạc Ngân hướng Ngọc Nhi đe dọa đến, tiểu nha đầu này thật không hiểu tốt xấu, hầu hạ hắn có khủng bố như vậy sao, ai khiến ngươi xem trọng, ta liền uống rượu phạt thì sao, có bản lĩnh ngươi liền giải quyết ta, Ngọc Nhi không phục nhìn Kỳ Lạc Ngân. Khẽ cất hàm lên, trong hai tròng mắt nhẹ nhàng như nước lộ ra ánh mắt kiên cường. Đừng tưởng rằng bổn vương đối với ngươi như vậy, ngươi đã muốn chết, Kỳ Lạc Ngân nghiêm túc phung tay lên. Cách chương.